Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, ta hôm nay phi khắp ngươi miệng sùi bọt mép không thề. Gia Cát Minh Nguyệt cùng vạn sĩ thần trong lòng đều như vậy đoán. Cũng không có ăn cơm tâm tư, vội vàng ăn xong sau, liền ra tửu lâu. Minh Nguyệt, ngươi nói, có phải không phải những người đó làm đâu? Vạn sĩ thần hạ giọng hỏi. Hẳn là, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Kia trương đồ còn tại ngươi như vậy. Mang theo đâu, ta tùy thân mang theo. Đặt ở túi tiền tối phía dưới, vạn sĩ thần nhỏ giọng nói. Lăng Phi Dương xem hai người hành động, cũng đoán ra có cái gì không thích hợp, nhưng là trên đường cái. Không là đặt câu hỏi thời cơ, cho ta. Ta trở về nghiên cứu một chút. Gia Cát Minh Nguyệt hướng vạn sĩ thần tắc muốn. Thứ này rất nguy hiểm, vẫn là ta mang theo, vạn sĩ thần một ngụm cự tuyệt. Không ai biết ở chúng ta này, ta nghiên cứu xuất ra liền hủy diệt. Gia Cát Minh Nguyệt hạ giọng. Ta hoài nghi kia đồ là dùng đặc thù thuốc nước vẽ. Cho nên nhìn không ra đến cái gì, được rồi, mau chóng hủy diệt a, vạn sĩ thần dặn dò. Ta đây trước đi nhìn xem chuột, ngươi chạy nhanh cùng Phi Dương về nhà đi. Vạn sĩ thần ở túi tiền bên trong đào. Lấy ra một phen kim tệ, đem kê bản vẽ giáp ở bên trong, đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận kim tệ, xủy vào bản thân túi tiền lý. Cùng vạn sĩ thần cáo biệt sau, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương một đạo về nhà. Minh Nguyệt, đến cùng sao lại thế này? Lăng Phi Dương thấp giọng hỏi nói, về nhà nói cho ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh hơn bước chân. Lăng Phi Dương theo sát ở phía sau, về nhà, Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Lăng Phi Dương đi bản thân chuyên môn luyện kim phòng ở. Lăng Phi Dương có chút kinh ngạc nhìn một phòng công cụ. Hắn vẫn là lần đầu tiên đến Gia Cát Minh Nguyệt luyện kim thất. Ta từng nói với ngươi, chúng ta giết La Kiêu. Nhưng là có người ở đuổi giết La Kiêu. Này trương đồ, là chúng ta ở La Kiêu trên người phát hiện, tựa hồ là cái gì tàng bảo đồ. Những người này, hẳn là chính là hướng về phía này trương đồ đến. Liễu Đông Vọng bị giết, ta cũng hoài nghi là này nhóm người gây nên. Gia Cát Minh Nguyệt đem bản vẽ lấy ra đến đưa cho Lăng Phi Dương, này bản vẽ. Ta hoài nghi là dùng cái gì đặc thù thuốc nước vẽ, Lăng Phi Dương có chút kinh ngạc nhận lấy. Xem mặt trên vẽ đơn giản dấu hiệu, nhíu mày, này đồ, không khỏi rất đơn giản, hẳn là như ngươi đoán chắc, này bản vẽ thượng còn có cái gì vấn đề, đám kia đuổi giết La Kiêu nhân. Khẳng định là lúc trước dò xét lúc đó đang tìm Long Sơn Mạch nhân. Khi đó chúng ta là ở Lịch Lãm, có năng lực giết chết La Kiêu nhân. Liền như vậy vài cái, cho nên bọn họ mới tranh thượng Liễu Đông Vọng. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Liễu Đông Vọng tử cũng oan uổng, những người này, thoạt nhìn sau lưng thế lực không kê monster. Lăng Phi Dương trầm ngâm. Phân tích, tóm lại, cẩn thận tuyệt vời, ân, ta trước nhìn xem này bản vẽ. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận bản vẽ. Đem bản vẽ bình đặt ở trên bàn, lấy quá cốc nước. Dè dặt cẩn trọng nhỏ vài giọt thủy ở mặt trên, không có gì phản ứng. Ta là nghe nói qua, có thư là dùng đặc thù thuốc nước viết, muốn tẩm ở trong nước mới có thể biểu hiện xuất ra, Lăng Phi Dương ở bên cạnh nói. Gia Cát Minh Nguyệt đánh tới một chậu nước, trực tiếp đem toàn bộ bản vẽ tẩm ở tại trong nước. Nhưng là, còn là không có phản ứng. Gì, này đến cùng là thuốc gì thủy vẽ đâu? Lăng Phi Dương vuốt cằm, đứng ở chậu nước một bên, cẩn thận xê monster. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, đi tìm thuốc nước đi, tìm một đống thuốc nước, bắt đầu ai cái hướng mặt trong giọt, giọt đến ninh thần dược tê thời điểm, bản vẽ thượng tựa hồ có văn nước giống nhau gì đó phiếm mở ra. Hai người ngừng thở để sát vào xem, nhưng là rất nhanh bản vẽ thượng lại động tĩnh gì đều không có. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu nhất nhất thực trong phòng thuốc nước. Nhưng là, cơ bản đều thí nghiệm xong rồi. Kia bản vẽ còn là không có phản ứng gì. Đây rốt cuộc sao lại thế này đâu? Gia Cát Minh Nguyệt vò đầu. Không hiểu, gì, này còn có bình thuốc nước. nhan sắc thật là đẹp mắt. Này thử xem Monster, Lăng Phi Dương xem bên cạnh một lọ thất thải nhan sắc thuốc nước. Lấy đi lại trực tiếp ngã đi vào. A, à, của ta thất sắc linh lung. Gia Cát Minh Nguyệt hét thảm một tiếng. Đi cứu vớt của nàng thuốc nước. Lại đã là chậm quá. Lăng Phi Dương bị nàng tiếng hét thảm này liền phát hoảng. Thủ run lên, đại bộ phận thuốc nước đều ngã đi vào. Ta vất vả tinh luyện thất sắc linh lung a. À. Lăng Phi Dương, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Gia Cát Minh Nguyệt kêu thảm, liền muốn đi khắp Lăng Phi Dương cổ. Minh Nguyệt, bản vẽ thay đổi, mau nhìn, Lăng Phi Dương nắm giữ Gia Cát Minh Nguyệt cổ tay. Kinh ngạc kêu lên, ngươi thiếu cho ta xả. Ta hôm nay phi khắp ngươi miệng sùi bọt mép không thể. Ta muốn cho ta thất sắc linh lung báo thù. Báo thù, Gia Cát Minh Nguyệt còn tại dùng sức. Thất sắc linh lung như vậy hãn hữu, hiện tại bị Lăng Phi Dương một cái tay run, cơ hồ chi trả xong rồi, nàng không phát điên mới là lạ. Lăng Phi Dương dứt khoát một tay lấy Gia Cát Minh Nguyệt kháng lên, sau đó vòng vo cái thân, nhường Gia Cát Minh Nguyệt mặt đối với kia chậu nước, tức giận nói, nhìn đến không có, ta nơi nào lừa ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, ở chậu nước chung. Kia bản vẽ quả nhiên bắt đầu biến hóa, kia đơn giản dấu hiệu bỗng nhiên vặn vẹo, màu đỏ xoa ở giờ khắc này phẳng phất có sinh mệnh thông thường. Ở bản vẽ thượng bắt đầu tự do đứng lên, mà vốn đại bộ phận trống rỗng bản vẽ, ở giờ khắc này cũng dần dần bày biện ra một cái điều màu vàng văn lộ đến. Dần dần hợp thành núi cao, dòng chảy, rừng cây. Cái kia màu đỏ xoa ở bản vẽ thượng chậm rãi du động. Hướng nguyên lai trái ngược hướng du động đứng lên. Phóng ta xuống dưới, Gia Cát Minh Nguyệt một cái tát chụp ở Lăng Phi Dương trên đầu. Lăng Phi Dương như ở trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh đem nàng thả xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức đi tìm đến giấy bút, đem trong chậu nước bản đồ cẩn thận hoàn chỉnh miêu tả xuống dưới. Ngươi đoán nơi này hội có cái gì bảo bối? Gia Cát Minh Nguyệt đem bản vẽ hội họa xuất ra về sau. Đoan trang bản vẽ thượng chính xác cái kia điểm mờ ni phía trước đánh dấu hồng xoa sớm thay đổi vị. Chí, thật rõ ràng phía trước kia trương đồ là giả dấu hiệu. Nghe nhìn lẫn lộn, về sau đi xem chẳng phải sẽ biết, Lăng Phi Dương cũng đoán không ra đến. Này biểu hiện xuất ra biện pháp cũng quá quý giá, Gia Cát Minh Nguyệt còn có chút đau lòng xem. Kia bồn nước, thất sắc linh lung vẫn còn thừa một chút, vừa rồi đổ đi vào đều là tiền a, mặc kệ như thế nào. Này bản vẽ, hội mang đến nguy hiểm mà đi, Lăng Phi Dương đem bản vẽ theo trong chậu nước mò xuất ra. Bản vẽ rất nhanh khôi phục thành phía trước đơn giản bộ dáng. Này kim tuyến tạo thành bản đồ toàn bộ biến mất hầu như không còn. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt thật tán thành điểm ấy. Đuổi giết La Kiêu những người đó, ở điên cuồng tìm kiếm này bản đồ chính là cái không bom hẹn giờ, nếu muốn cái thích đáng biện pháp giải quyết mới là, Liễu Đông vọng tử, nhường Thương Phong thành giới nghiêm đứng lên, bất chợt có thể thấy được hạng nặng võ trang thành vệ binh cùng trị an quản chung quanh tuần tra. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí, nhưng là, mấy ngày đến tìm tòi, đều không có thu hoạch. Qua vài ngày, Tiết Tử Hạo thương tốt không sai biệt lắm. Hôm nay là cuối tuần, hắn cùng Vạn Sĩ Thần cùng nhau đi tới Gia Cát Minh Nguyệt trong nhà. Mua không ít ăn, chuẩn bị đến bên này kết nhóm ăn cơm ni mấy người như vậy. Kêu Đoan Mộc Huyên bản thân làm cơm, khẳng định không phúc hậu. Tuy rằng Đoan Mộc Huyên theo không để ý, Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần đi đến Gia Cát Minh Nguyệt ra thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt đang ở cùng Lăng Phi Dương ở trong sân buôn bán cái gì? Người hai đang làm sao? Vạn Sĩ Thần xem hai người ngồi ở trong sân, hai người đầu đều tiến đến cùng nhau, trừng mắt lớn tiếng hỏi. Ha, mập mạp các ngươi đến đây. Chuột, trên người ngươi thương không vấn đề gì thôi. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hai người, cười tiếp đón, không có việc gì, người hai đang làm cái gì? Tiết Tử Hạo lưng trường cung, bên hông khóa của hắn bao đựng tên, thoạt nhìn quả thật tinh thần không ít, đang nghiên cứu này, Gia Cát Minh Nguyệt giơ lên một lọ thuốc nước. Lai Động Hạ, đứng dậy, đối với vạn sĩ thần cười rực rỡ. Nói, mập mạp, đi lại, vạn sĩ thần nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt này cười. Dùng mình một cái, hoạt động bước chân, chính là không nghĩ tiến lên. Chuột, đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Tiết Tử Hạo vẫy tay. Ngươi không đi tới là ngươi tổn thất a, Tiết Tử Hạo vừa nghe. Nhảy nhót tiến lên, cho ta một mũi tên, Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay. Tiết Tử Hạo theo bên hông bao đựng tên lấy ra một mũi tên đến. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp sau khi đi qua, liền đem mũi tên tẩm ở tại trong tay thuốc nước chung. Vạn sĩ thần giờ phút này dè dặt cẩn trọng đến gần rồi. Bắt lấy hắn, Gia Cát Minh Nguyệt quát khẽ một tiếng, Lăng Phi Dương đã nhảy lên, một phát bắt được vạn sĩ thần. Ngươi, ngươi hay muốn làm thôi. Vạn sĩ thần giật giật khóe miệng, nói chuyện đều có điểm run run. Hết chương.